Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 423, chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi sau khi Giang Bác rời đi, Sở Trưởng Thái liền triệu tập tất cả các đồng chí tại viện nghiên cứu đến họp. Trong đó có cả các chuyên gia, trợ lý, nghiên cứu viên trẻ tuổi về khoa học, TBC, các đồng nghiệp. Lần này đồng chí Tô Giang Bác đã cho viện chúng ta tư liệu hoàn thiện nhất, tiên tiến nhất, nếu như thành công, thì chắc chắn sẽ là chiếc máy tính cải tiến hoàn thiện đầu tiên trên toàn cầu. Nguyện vọng duy nhất của đồng chí Tô Giang Bác là có thể hoàn thành trước ngày 1 tháng 10. Nó thể hiện sự tín nhiệm của cậu ấy đối với chúng ta. Chúng ta sẽ để cho cậu ấy thất vọng ư? Không thể. Chúng ta không thể khiến cho bất kỳ một người đồng nghiệp ưu tú nào thất vọng về chúng ta. Nhóm chúng ta không thể kéo chân quốc gia. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chăm chỉ phấn đấu, chưa đến giây phút cuối cùng, tuyệt đối không dừng lại. Sau khi viện nghiên cứu tổ chức cuộc họp tuyên thệ, mọi người lại giống như con thoi xoay vòng, ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi để cơ thể có thể hoạt động bình thường, thì ngay cả lúc ăn cơm uống nước họ cũng đều làm việc. Bởi vì không còn hy vọng gì với tiến độ của viện nghiên cứu, cho nên Giang Bác cũng không đến viện nghiên cứu khảo sát công việc nữa. Anh yên tĩnh ở nhà nghiên cứu những kỹ thuật còn lại, cứ hoàn thành một mục lại để Tiểu Vũ đem sang. Sau khi hoàn thành được cây CPU, thì về cơ bản những thứ khác không còn gì khó nữa. Dù sao trong nước cũng có máy tính rồi, các kỹ thuật khác cũng đều rất thông dụng, chỉ cần thêm nền tảng nâng cao để cải tiến thành công mà thôi. Sau khi hoàn thành phần cứng, Giang Bác nhanh chóng bắt tay vào lập trình. Anh phải thiết lập ra một số phần mềm, ví dụ như hệ điều hành, ứng dụng phần mềm, còn có trò chơi mà Sở Sở muốn chơi. Anh thiết nghĩ, nếu không hoàn thành được máy tính mới trước dự định, vậy thì trước tiên cứ thiết kế một trò chỉ dành riêng cho Sở Sở. Sau khi ở trong đầu tính toán không ngừng, không mất bao lâu Giang Bác đã biên soạn ra một chương trình mã hóa trò chơi. Chương trình mã hóa này nếu như vận hành trên máy tính, sẽ xuất hiện hình ảnh một cô bé có bím tóc. Cô bé sẽ đuổi theo không ngừng và ăn quả táo phía trước, cứ ăn cho đến khi cả người lớn lên. Trò chơi này có tên là Sở Sở ăn táo. Ở một nơi khác, Tống Sở cũng đang lén cùng bà Lôi học làm bánh. Cô ấy muốn làm bánh kem cho anh Tiểu Bác. Bà Lôi vốn là người được tiếp nhận giáo dục một cách toàn diện, mặc dù về sau tùy quân, thế nhưng bản lĩnh học được trước đó vẫn còn. Ví dụ như làm đồ ăn ngon, lúc bà ấy mới kết hôn, cũng thường xuyên làm những thứ này. Tiếc rằng ai đó lại thấy như vậy rất không có tố chất, cho nên sau này bà ấy cũng không còn tiếp tục làm nữa. Bây giờ biết Tống Sở muốn làm bánh kem, lập tức chủ động giúp một tay. Nhìn dáng vẻ Sở Sở cẩn thận đập quả trứng gà, nhào bột mì, bà Lôi yêu thích không thôi, hối hận vì sao ngày xưa không sinh một cô con gái. Nhưng lại nghĩ lại, lỡ như sinh ra một cô con gái giống ông Lôi, liền không dám nghĩ tiếp nữa. Cảm thấy vẫn là con gái nhà người ta ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tống Sở chỉ học đánh trứng gà và nhào bột, sau đó mấy việc như thêm gia vị nguyên liệu đều do bà Lôi làm. Cô chỉ ở bên cạnh nhìn, nhìn thấy bà Lôi rất nhanh đã làm ra bánh kem trứng ngào ngạt hương thơm, cô bội phục chết đi được. Cô cố gắng ghi chi tiết tất cả các bước làm lại. Sau đó còn mời bà Lôi vài ngày nữa nhất định phải tham gia tiệc sinh nhật của họ. Bà Lôi dễ chịu trả lời, bà nhất định sẽ đi, đến lúc đó bà sẽ làm món ngon cho con. Cảm ơn bà à. Khi Tống Sở trở về, anh em nhà họ Lôi còn đang canh ở cổng nhà họ Tống. Tống Sở khuyên họ đi về, đừng canh nữa, thật sự không cần như vậy. Em không hiểu đâu, bất cứ lúc nào cũng không được khinh địch. Tuy bọn anh không làm được gì to tát, nhưng có phòng bị trước cũng tránh được tai họa. Lôi Hổ lúc nói lời này, hiện ra vẻ trưởng thành, nhìn qua đúng là có dáng vẻ của cảnh vệ đạt chuẩn. Cách chương